Nguyệt Lượng đích thủ hộ, chương 40, xin tốt nghiệp cuộc thi đấu tam pháp thuật. Gocchuyenaudio.com. Khẩu lệnh tiến vào văn phòng Dumbledore vẫn cứ là đồ ngọt như trước. Duê bước vào, hướng hiệu trưởng thăm hỏi, tùy tiện kiếm một cái ghế, im lặng ngồi xuống thật cao hứng lại có thể cùng trò nói chuyện với nhau, chính là tiểu tiên sinh thân mến, trò vì cái gì lại muốn xin tốt nghiệp sớm a? Ta cho rằng làm học sinh, khi ta đã học xong những gì ta cần có thì ta có thể tốt nghiệp. Duê lạnh lùng nói, Rít tiên sinh a, thành tích của trò vẫn luôn tốt, có đôi khi ta thật sự hoài nghi trò có thật mới 13 tuổi hay không? Cho nên đâu, Duê nhíu mày, nhìn Dumbledore lạnh lùng nói. Duê cũng không phải không biết người này ngờ vực vô căn cứ với mình, nhưng nếu là người ngoài, cậu cơ bản không thèm để ý, bất quá nếu đối phương đã tìm mình. Luận đàm, một phen, không hồi báo thật tốt, cậu sao có thể đi à, nhìn ánh mắt lạnh lùng của Duê, Dumbledore đột nhiên cảm thấy bản thân có hay không có chút quá phận. Năm đó, cũng là một đứa nhỏ vĩ đại như thế, lại bởi vì oán hận của mình với Grindelwald mà bị mình bài xích phòng bị. Dưới tình cảnh đó, một hắc ma vương mới cứ như vậy sinh ra, bản thân mình có muốn vãn hồi cũng không thể nữa, chỉ có thể ngay mặt chống lại. Đứa bé này, giống như Tom năm đó, vĩ đại như nhau. Nhưng, hai người dù sao cũng có khác biệt, Tom tuy rằng sau này trở thành một đối tượng luôn làm cho người ta sợ hãi, nhưng khi ở trường, hắn cũng chỉ là một đứa nhỏ có chút ngạo khí thôi. Bình thường, trong sự tao nhã của hắn lại lộ ra thản nhiên xa cách. Mà đứa bé này cũng lạnh lùng với tất cả không hề để ý tuy mấy năm qua cậu có chút cải biến, quan tâm những thứ, những người thuộc về mình. Nhưng dù sao đi nữa, cậu vẫn là một người lạnh lùng như trước. Không, nói cho đúng, Duy là một người lãnh đạm. Dumbledore biết bản thân không nên cứ một lần lại một lần đi thử cậu, đứa bé này rất thông minh, cho nên mấy động tác nhỏ đó không thể qua mặt cứ làm vậy chỉ càng làm đối phương tổn thương rồi chán ghét mình. Nhưng mà, một ngày nào đó Hắc Ma Vương sẽ trở về, hiện tại hắn không thể làm ra bất cứ sai lầm nào. Thật có lỗi, ta cũng không có ý gì khác, nhưng mà, hài tử của ta, trò cứ vậy không muốn ở lại trường sao? Hogwarts là trường học ma pháp thần bí nhất, cho dù đến hiện tại, nó vẫn còn rất nhiều bí mật chưa ai khám phá, chẳng lẽ trò không nghĩ ở lại trường nhiều ngốc vài năm sao? Viện trưởng của trò rất thích trò, đại bộ phận giáo sư cũng rất tán thưởng trò nữa. Nhân sĩ đặc thù tất phải ngoại trừ rồi, nếu trò ly khai, bọn họ nhất định đều buồn rầu. Dumbledore tươi cười đầy mặt nói, rồi cái gì cũng không có nói, lẳng lặng tự hỏi. Xin trước tiên tốt nghiệp là ngay từ đầu Duy liền tính tốt lắm. Nội dung giảng dạy trong trường, cậu đã sớm học hết nhưng không thể phủ nhận tất cả tri thức nơi đây cậu cũng chưa hoàn toàn học xong. Cho dù là thứ cậu muốn cũng chưa có học tốt. Hơn nữa, chính như lời Dumbledore, trong trường học tràn ngập thần bí, là một cái địa phương làm người ta hướng về. Toàn bộ nước Anh, đại khái chính là nơi này làm cho cậu yêu thích. Nhưng khi nghĩ đến, Nguyệt Chi Cốc cậu đang kiến thiết, lòng Duê đột nhiên sinh ra một loại cảm giác ấm áp. Đó là nhà mình, còn có cái gì so với nhà của mình trọng yếu hơn đâu. Giáo sư Dumbledore, trong trường học nếu cho phép nhảy lớp cùng với trước tiên tốt nghiệp tự nhiên lựa chọn của ta là hợp lý. Vì thế chuyện xin tốt nghiệp ta sẽ không thay đổi chủ ý, gocchuyenaudio.com. Duê tạm dừng một chút, sửa sang lại suy nghĩ bản thân mới tiếp tục mở miệng nói ra quyết định của chính mình. Nhưng, Hogwarts quả thật là một nơi làm cho người ta yêu thích, nó còn là ngôi nhà thứ hai của ta, ta cũng thực hy vọng có thể ở đây thêm, hơn nữa tiếp tục thăm dò bí ẩn nơi này. Cho nên, ta hy vọng sau khi ta tốt nghiệp ta có thể làm việc ở đây. Cũng không biết, giáo sư Dumbledore, ngài có nguyện ý nhận một người như ta vào làm việc không? Nga, Dumbledore nghe được quyết định này của Duê, phản ứng đầu tiên chính là nhớ đến việc xin giảng dạy năm đó của Hắc Ma Vương, bất quá sau khi phản ứng lại, lời hắn nói ra lại là. Thực vinh hạnh có cơ hội cùng Rít tiên sinh trở thành đồng sự, không biết đến lúc đó Rít tiên sinh tính làm việc gì à, ta tuy rằng đều am hiểu mấy môn trong trường, nhưng ta tinh thông lại là thuật bói toán ma pháp di truyền từ cha ta, lúc đó ta hy vọng trong trường có thể cho lựa chọn môn này, để ta dạy nó. Duê cẩn thận dùng từ, nói từng chữ một, ha, thuật bói toán ma pháp, có thể thỉnh Rít tiên sinh giới thiệu một chút đặc sắc của môn này sao? Dumbledore thật không ngờ Duê lại đưa ra đề nghị vậy, mang theo tâm lý tò mò cùng nghiên cứu, hắn yêu cầu Duê giảng giải. Thuật bói toán ma pháp cùng hai môn bói toán trong trường học không giống, cùng kiểu lời tiên đoán của mã nhân cũng bất đồng. Môn này khác với các môn khác chính là ở tính chính xác của nó rất cao. Tuy rằng nói là bói toán, nhưng kỳ thật gọi là trinh thám, lại thỏa đáng hơn. Chẳng qua, phương thức trinh thám lại là sử dụng ma pháp mà thôi. Môn học này cần học tập ma pháp trận, tri thức về các loại nguyên tố ma pháp để làm cơ sở, cho nên sau khi học tập môn này, nó rất có tác dụng giúp đỡ học sinh học tốt các môn khác. quả thật phấn khích, không biết thời gian cùng phạm vi bói toán của nó được bao nhiêu. Đối với tính thực dụng của môn này, Dumbledore đã tin tưởng, chỉ cần Duy thật sự có thể dạy nó, vậy lúc chiến tranh nổ ra ưu thế họ chiếm chắc chắn rất cao. Chẳng qua, đối với bói toán, Dumbledore vẫn có chút hoài nghi. Dù sao lời tiên đoán của nhân mã luôn làm cho người ta cứ như lạc vào sương mù, giáo sư môn bói toán lại không ổn định khi có khi không. Cho nên, với một môn như thế, Dumbledore vẫn là có chút nghi vấn. Phạm vi thời gian, ta cũng không thể nói chính xác. Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Dumbledore, Duy tiếp tục kiên nhẫn giải thích. Mỗi một lần đều không giống nhau. Cái này căn cứ vào ma lực tri thức ma pháp của người bói toán, ngoài ra còn phải có manh mối, các nhân tố hoàn cảnh tác động. Nếu các điều kiện đều tốt có thể bói toán ra chuyện rất lâu, thậm chí thành lời tiên đoán trong vài trăm năm cũng không thành vấn đề. Thật vậy chăng, đến lúc đó hy vọng có thể may mắn nhìn thấy Rít tiên sinh bói toán. Dumbledore hiện tại đã muốn bắt đầu cam chịu Duy xin. Dù sao, Duy là một nhân tố không xác định, nếu ở lại trong trường học khẳng định có thể phòng đối phương giúp đỡ Voldemort. Hơn nữa, đối với môn Duy xin dạy, hắn không thể nghi ngờ là thực cảm thấy hứng thú. Loại lực lượng này nếu có thật tuyệt đối không thể để Duy rơi vào tay Voldemort. Đến lúc đó, chúng ta sẽ hoan nghênh giáo sư trẻ tuổi nhất trong lịch sử Hogwarts. Cảm ơn, nếu không có chuyện ta đây trở về đi thu thập này nọ. Không có cấp Dumbledore có cơ hội lại nhảy vô nghĩa, Duy xoay người ly khai. Cứ như vậy, Duy sau khi thu thập một phen liền quay về nhà. Góc chuyện audio.com. Nhưng, cậu không nghe trong văn phòng hiệu trưởng, Dumbledore làm ra quyết định như sau. Nếu như vậy, trong một năm cuối cùng ta lại thử ngươi một chút đi. Vừa lúc cuộc thi đấu tam pháp thuật sẽ diễn ra lúc đó, lần thí luyện tới coi như cuộc thi tuyển của ngươi đi. Cùng con phượng hoàng của mình nói nhảm xong, Dumbledore tìm mấy giáo sư tới, nói cho họ biết hắn đồng ý Duy xin tốt nghiệp sớm. Hơn nữa để giáo sư Flitwick chuẩn bị đề cử vài huynh trưởng, tránh cho sau khi Duy rời đi không có ai duy trì trật tự ở Ravenswap. Giáo sư Snape đứng một góc đột nhiên cảm thấy thật chua xót. Về sau không bao giờ có thể nhìn thấy tên nhóc chết tiệt đó nữa sao? Nghĩ đến thời gian làm bạn tại hầm không ai nói gì, nhớ tới thần hộ mệnh của bản thân biến hóa, Snape có chút hiểu bản thân mình rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Có lẽ hắn trong lúc bất chi bất giác đã thích cái người im lặng, lạnh lùng trong trẻo như ánh trăng nhưng lại rất ấm áp kia đi. Nhưng, này thì sao? Đoạn cảm tình này tựa hồ chưa bắt đầu liền đã xong. Snape chua xót nghĩ, lần này sau khi trở lại Nguyệt Chi Cốc Duy đầu tiên tới dòng suối ánh trăng. Tại bên trong con suối phong ấn ba mảnh hồn phiến của Voldemort, hiện tại cậu cũng nên xem xét tình huống xem chúng như thế nào. Duy sử dụng ma pháp cháo nâng quyển nhật ký, vương miệng cùng viên thủy tinh chứa hồn phiến từ trên người Harry lên xem. Nhìn nhan sắc linh hồn tinh thuần, Duy biết ba mảnh hồn phiến này đã muốn hoàn toàn tinh lọc. Nên xử lý ba mảnh linh hồn này như thế nào a? Qua thời gian quá lâu, ba mảnh linh hồn này đã muốn trở thành những mảnh độc lập, hơn nữa trước đây còn hấp thu không ít sức mạnh linh hồn, bây giờ trong nước suối nhà Duy, linh hồn đã muốn được chữa trị, trở thành ba linh hồn hoàn thiện, mới mẻ. Nếu gạt bỏ chúng, có hay không có điểm không quá thỏa đáng đâu. Ngay tại thời điểm Duy trầm tư, một con chim nương theo ánh trăng bay tới. Chủ nhân, người vì chúng nó mà phiền não sao? Nhìn sủng vật đang đứng trên vai, Duy gật đầu một cái. Nếu linh hồn bọn họ đã được tinh lọc hơn nữa trong nước suối tái sinh một lần, như vậy họ đã được coi là một sinh mệnh mới, quá khứ chỉ là quá khứ. Người cứ để họ thành tinh linh đi, những tinh linh có nguồn gốc từ gia tinh không biết vì nguyên nhân gì mà dù ma pháp còn nắm giữ nhưng trí lực lại theo không kịp. Ba linh hồn này cái khác khoan xét chỉ riêng mặt trí tuệ tuyệt đối rất cao. Vừa lúc bọn họ trải qua lễ rửa tội trong suối xong, chắc cũng có hy vọng tiến hóa thành tinh linh. Duy tham khảo một phen, ngẫm cũng đúng vậy. Hiện tại tinh linh trong cốc trừ bỏ Tyrant trí lực không tệ lắm, những tinh linh khác tựa hồ bị khế ước gia tinh trước đây ảnh hưởng, không thể mở ra trí lực, ba linh hồn này quả thật là lựa chọn không tồi. Sau khi quyết định tốt, Duy mang theo ba linh hồn đi tới dưới cây sinh mệnh. Sinh mệnh chi thụ, ta lấy danh nghĩa tinh linh vương của Nguyệt Chi Cốc ban thưởng tân sinh cho ngươi. Linh hồn trải qua thời kỳ thiếu niên đau khổ, hãy lấy thân phận tinh linh trí giả lại sống trở về. Duy không ngừng ngâm sướng cổ tinh linh ma văn, mà linh hồn bên trong quyển nhật ký liền nhẹ nhàng bay ra cùng một mảnh lá cây kết hợp làm một thể, bay xuống dưới gốc tin tưởng một năm sau nó có thể tạo ra thân thể. Quyển nhật ký đột nhiên mở ra, vô số cổ tinh linh ma chú chi thức toàn bộ phi tiến trong đó, trở thành pháp khí cho tinh linh tương lai. Ta lấy danh nghĩa tinh linh vương của Nguyệt Chi Cốc ban thưởng tân sinh cho các ngươi. Góc chuyện audio.com. linh hồn trải qua thời kỳ thanh niên gian nan, lấy thân phận tinh linh thủ hộ lại buông xuống hậu thế. Lúc này đây, vương miện Ravenswap bay lên, sau khi kết hợp với một lá cây sinh mệnh bay vào phong chi cổ thụ, vương miện cũng đột nhiên chia làm ba phần, tạo nên quyền chuyện lốc xoáy, chiếc nhẫn tinh linh cùng với đồ trang sức song vũ thủ hộ bên cạnh linh hồn đợi nó thành hình. Ta lấy danh nghĩa tinh linh vương của Nguyệt Chi Cốc ban thưởng tân sinh cho các ngươi. Linh hồn trải qua hết thảy chìm nổi đạt được sự thấu suốt thế gian, lấy thân phận tinh linh hiền giả lại quay trở về cuộc sống. Linh hồn cuối cùng sau khi kết hợp với lá cây liền quay về trong nước suối thủy tinh châu chứa đựng nó sau khi được duy luyện chế cùng với linh hồn tiến nhập nước suối ánh trăng. Làm xong hết thảy, thân thể duy nhất thời nhuyễn xuống. Cấp thân thể tinh linh cho linh hồn quả nhiên không phải dễ dàng như vậy, cho dù lấy ma lực toàn thịnh sau khi giải phong ấn của cậu cũng vẫn làm cho thân thể mệt mỏi không chịu nổi. Đúng vậy, ngay sau khi duy trở lại Nguyệt Chi Cốc, phong ấn ma lực của cậu được hoàn toàn cởi bỏ, khôi phục đỉnh cao của kiếp trước. Về sau nếu muốn tiếp tục tăng lên, nhất định phải tích lũy từng chút một. Bất quá, đối với thực lực bây giờ, Duy đã thấy thỏa mãn, hết thảy tùy duyên. Chuyện lần này làm Duy tĩnh dưỡng một thời gian thật dài mới có thể khôi phục lại. Đối với nắm học cuối của mình, trong lòng Duy nghĩ, dù sao bản thân rất nhanh sẽ là người tự lập như thế không cần điệu thấp nữa, cho nên Duy quyết định sau khi tốt nghiệp bản thân cậu sẽ không che giấu thực lực. Như vậy có thể làm cho mấy kẻ không có ý tốt kinh sợ một chút, miễn cho phiền toái lớn nhỏ không ngừng trèo tới ghé thăm làm cậu phiền lòng. Duy giật giật ngón tay cơ hồ không thể nhúc nhích, trong lòng có chút hung hăng nghĩ. Tuyệt đối không cần làm cái loại chuyện này bao giờ nữa. Nhưng khi cậu nghĩ đến chuyện của Draco cùng Hermione, Duy biết cái chuyện này cậu ít nhất cũng phải làm một lần nữa. Vấn đề khó nhất của hai người Hermione chính là lão Malfoy phản đối. Lão Malfoy tuy rằng muốn mượn sức Duy, nhưng dù sao hắn ta cũng không biết rõ thân phận chân thật của Duy, hơn nữa bản thân Hermione là Muggle, huyết thống cũng sẽ làm cho lão Malfoy không hài lòng. Tuy rằng Hermione ở các phương diện đều thực vĩ đại, cho nên phương pháp giải quyết chỉ có vài cái. Một là đem lão Malfoy xử lý. Đương nhiên, nếu hắn chết trong tay đối thủ chính là tốt nhất. Nhưng như vậy cũng quá tàn nhẫn, vì vậy ý tưởng này Duy tùy tiện nghĩ nghĩ, biểu đạt oán khí một chút liền vất qua sau đầu. Hai là thuyết phục lão Malfoy chấp nhận Hermione, nhưng điều này còn khó hơn lên trời. Đối với việc thuyết phục người khác, Duy không có tính nhẫn nại, dùng phương pháp này, Duy thà rằng lựa chọn ám sát Malfoy. Phương pháp cuối cùng chính là ứng dụng phương thức đặc biệt của tinh linh, làm huyết thống Hermione hoàn toàn trở thành một thành viên của tinh linh tộc. Như vậy, có huyết thống cao quý như thế, Malfoy chỉ sợ không cần cậu nói cái gì cũng tới cầu hôn đi. Cho nên kết luận chính là, Duy vẫn phải tiếp tục thực hiện nghi thức trao cho huyết thống. Quên đi, sau khi Hermione gả qua, Malfoy sẽ thay cậu quan tâm cô bé, bản thân cậu giúp Hermione việc cuối cùng, coi như hoàn thành hứa hẹn của một người anh trai vậy. Con đường sau này cần chính cô đi, bản thân cậu cũng không thể vĩnh viễn giúp được. Gocchuyenaudio.com. Sau một phen suy tư hồi phục, Duy lại nghênh đón năm học mới. Lúc này đây, Duy không hề mặc giáo phục nữa. Cậu mặc quần áo kiếp trước của cậu cũng gỡ xuống phát cô Keberos tặng khi trước để mái tóc màu nguyệt bạch tự ý buông xuôi. Đi vào sân ga 93/4, Duy không coi ai ra gì lên xe lửa. Nhìn hết thảy chung quanh, cậu đột nhiên lại có một loại cảm giác hoài niệm. Ý thức được tâm tính bản thân, Duy đột nhiên cảm thấy chính mình có điểm buồn cười. Duy, anh tới rồi. Hermione nhận ra Duy quăng bạn trai của mình sang một bên, chạy vội tới. Nhìn Duy đã không còn ngụy trang, Hermione cảm thấy rất kỳ quái. Hermione, về sau em gọi anh là Duy đi, đó mới là tên thật của anh, chỉ có người thân cận mới được gọi thôi, em biết không? Duy cười nói với Hermione, tuy rằng đối với Duy quyết định có điểm kỳ quái, nhưng Hermione vẫn là sửa lại. Sau khi biết đây là tên Trung Quốc của cậu, Hermione đối với thân thế của Duy càng thêm hiếu kỳ, trên xe lửa không ngừng hỏi văn hóa Trung Quốc, khiến cho Draco ở một bên ăn một đống giấm chua lại bất đắc dĩ vô cùng. Nghi thức khai giảng năm nay, so với dĩ vãng, khác biệt thật lớn. Bởi cuộc thi đấu tam pháp thuật năm nay sẽ cử hành tại Hogwarts, hơn nữa đại biểu của hai trường khác cũng sẽ đến, tới lúc đó chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Bất quá, bản thân Duy đối với việc biểu diễn cho một đống người vây xem không phải thực thích, cho nên cậu với việc này căn bản chả thèm để ý, chỉ biết tao nhã nếm bữa tối. Học sinh Ravenswap thấy thần tượng học viện mình căn bản không thèm để ý cho nên cũng nhất nhất học theo. Khiến cho người ưng viện giống hệt người học viện Slytherin, khi cô gái có huyết thống Villa xuất hiện không hề thiếu nam sinh mê mẩn. Bất quá, Draco thật rõ ràng hờ hững không ảnh hưởng, điều này làm cho Joe đối với cậu rất là vừa lòng, Hermione cũng vì chính mình lựa chọn mà vô cùng kiêu ngạo, nhất là khi cô nhìn thấy hành vi mất mặt của Ron. Ngay tại trường hợp ồn ào này, trên dãy bàn giáo sư, một nam nhân ẩn thân một góc tối, lại dùng một loại ánh mắt cực phức tạp nhìn Joe chằm chằm. Vài ngày sau, Joe bắt đầu kiếp sống học sinh cuối cùng của mình. Trong quá trình học tập, Joe phát hiện giáo sư Snape tựa hồ đang trốn tránh cậu, nhất là sau khi cậu nói giáo sư gọi cậu là Joe và mời thầy đi Nguyệt Chi Cốc, điều đó lại biểu hiện càng thêm rõ ràng. Thấy vậy, trong lòng Joe không khỏi một trận mất mát. Thời điểm Joe còn đang mất mát chưa khôi phục, cậu đã bị mộ việc làm sợ ngây người. Bắt đầu từ giờ khắc này, một năm kinh tâm động phách của Joe cũng bắt đầu. Thời điểm chiếc cốc lửa công bố kết quả, phun ra tên dũng sĩ Hogwarts cư nhiên có hai phần. Một phần là Harry Potter, một phần khác là Maurice. Lúc thấy tên của mình, thấy Dumbledore cười cười, Joe lập tức hiểu bản thân cậu bị lão ong mật Dumbledore áp toán. Bất quá, sau khi tên Harry xuất hiện, nhìn đến vẻ mặt kinh ngạc của Dumbledore, Joe cuối cũng áp thí vị một phen. Người tính kế ta, người khác tính kế ngươi, Dumbledore ngươi thật đáng ghét. Bất quá, sau khi ta tỏ vẻ muốn ở lại Hogwarts, ngươi còn tính kế ta, Dumbledore, ngươi muốn bị ngược đãi sao? Rồi nghĩ như thế, cách chương.